Thánh Vương, chương 745, Đám Lão Ngoan Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 745, Đờ, Ngoan Đồng gờ vù lý y ô. LLLR. Về thần Long Bộ bị mình giết người nhưng cửu hậu cũng không lớn như cứu Dương thần Tống. Ân thần Tống rồi, trong đó, ai? Nhưng thật không ngờ đám. Giống như kẻ thù không đội trời Dương Kỳ biết rõ mình đã quy co. Một số người khẳng định thấy người này lòng dạ lại hẹp hòi tới chung. Cứu Dương thần Tống liều hề khắp nơi để đối phó với mình, khiến cho mình bị trừng phạt. Hơn nữa nghe nói ẩn này một số lão ngoan đồng muốn đối phó với mình đều là do cứu Dương thần Tống xu. Y đức, tầm địa của Tống môn này hẹp hòi tới vậy cũng khiến Dương Kỳ bất ngờ. Hắn cười lạnh lùng ua. Y, chắc đám này biết rõ tu vi của ta rồi nên mới làm thế. Giờ ta thật sự muốn cho bọn chúng thề co. Thế đắc tội được với ta hay không? Lão tố cảnh giới hồng thần thì sao? Chỉ cần ta thắng cấp lều cảnh giới thần thoại là sẽ quét ngang hết, nhưng tất nhiều hắn không thể nói những lời này với thứ sử đại nhân mà theo hắn đi thắng tới thầu điện trung tâm nhật của liên minh hộ đạo, thiều đạo vận chuyển thần điệu. Đây là một thần tích cố xưa di động ở sâu trong hư không, cắn cơ cắm rất sâu, đại biểu cho vị trí của trái tim. Dương Kỳ nhìn bốn phía, thấy khắp nơi đều là nguyền khí mênh mông, cao cao. Thương, chiếm một điểm cao không gian tại sâu trong liên minh hộ đạo tiểu giới. Liên minh hộ đạo rộng lớn phi thường, do trăm ngàn tỷ tiểu giới tạo thành, được cao thủ ổi đường ngày đêm, biến thành đại trận, muốn ngưng tụ thành hình thư C của thiếu đình viên cố, chớ thành tiểu giới trung tâm những ngày này co. Một số cao thủ tiểu giới nhao nhao gia nhập bởi vì tiền nhân lạc đầu rất co. Thể sẽ bị chiến sĩ tương lai đánh chết. Chiến sĩ tương lai lại không dám tiến vào địa bàn của liên minh hộ đạo. Hiện tại hai đại trận doanh đối kháng ngày càng kịch liệt. Một số chiến sĩ tương lai cũng đi ra khắp nơi cướp đoạt khắp tiểu giới, trừ một số nơi thật xa thì bất luận nơi nào cũng không an toàn. Hơn nữa chiến sĩ tương lai càng ngày càng nhiều, ẩn nấp ở chân trời gâu. Xê biến cũng không co. Nơi nào an toàn cả. Chỉ co, gia nhập liên minh hộ đạo mới co. Thể khiến lợi ích của mình không bị xâm hại. Liên minh hộ đạo đã thành thế lớn rồi. Mà thiều đạo vận chuyển thần điện sẽ là trung tâm chỉ huy tối cao trong tương lai. Hiện giờ đích đây là nơi hội tụ của thế lực lớn nhất trong vũ trụ co. Rất nhiều lão ngoan đồng của tiền giới đẳng cấp 20, 30 đều tu luyện trong đó, ai mà biết khởi phát ra nơi này là đại nắng nào chứ. Tóm lại dù là nhân vật chiến sĩ tương lai hung ác thế nào thì nhắc tới lão ngoan đồng trong thiều đạo vận chuyển thần điện cũng phải sợ hãi. Kỳ thật cao thủ trong chiến sĩ tương lai cũng đã từng giao thủ với một số lão ngoan đồng trong thiều đạo vận chuyển thần điện, bị chém giết không ít, đương nhiều là còn số cao thủ trong chiến sĩ tương lai, ví dụ tướng quân, nguyên soái cũng chưa xuất hiện. Chiến sĩ tương lai, tướng quân, nguyên soái đều là cao thủ tối cao cảnh giới đà thần, hồng thần. Mà phía trên nguyên soái còn có đại nguyên soái, sau đó là thủ lĩnh. Chẳng ai biết ti cầu giới của thủ linh đạt tới đầu. Ghi cầu chính thức xuất hiện, chỉ sự toàn bộ thế giới tiền đạo không thế ngắn cầu nối. Thiều đạo vận chuyển thần điện, ta thứ xem đo là đầm rồng hang hố gì. Một số lao ngoan đồng định phạt ta thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tàu sư đồng tứ mà nói thì xem ra rất nhiều lao ngoan đồng vẫn ủng hộ ta, nếu không muốn miệng một lời thì ta đã bị giáng chức từ lâu rồi. Trong nội tâm Dương Kỳ nghĩ vậy, chân bước theo tàu sư đồng tứ lao tố vào trong thiều đạo vận chuyển thần nhóm dịch lãng khách hong thát công y ánh vương máu nhập thần cơ bước lều từng bậc thang, phía trên giày đặc đồ co. Khắc cầm pháp, ai cũng cắn bản bay lều được. Muốn đi vào sâu trong thiều đạo vận chuyển thần điện, nhất định phải bước từng bước thành kín, mà ngay cả tàu sư đồng tứ cũng không phải là ngoại lệ. Dương Kỳ thầm cười lạnh trong lòng, đây đúng là bệnh hình thức rồi. Thế giới tương lai còn chưa đánh tan triệt để mà đã bắt đầu bày ra uy nghiêm vô thương của thiếu để rồi, co. Thể thấy là thế làm nên chuyện lớn được, về sau chỉ sợ sẽ bị thế giới tương lai đánh tan. Tuy rằng thầm cười lạnh nhưng hắn vẫn bước từng bước tới. Lúc này cũng trang cầu phải khiêu chiến với uy nghiêm và quy củ của liên minh hộ đạo làm gì. Đến rồi, kẻ này đến rồi, lại để cho cái này tới đây. Quỳ xuống, một nhân vật cấp đại trưởng lão vua. Y, còn chưa tới cảnh giới thần thoại lại dám tiến tới sao? Nhất định phải bạ quỳ chín lạy, đập đầu với chúng ta. Giao hết kỳ ngộ của người ra đây, làm việc cho liên minh hộ đạo chúng ta, không được thu bất cứ thù lao gì. Hừ, chuyện nơi này còn chưa tới lượt các người lều tiếng. Ta thề kẻ này có ích giật nhiều, là một nhân tài của liên minh hộ đạo. Các người chăng lẽ muốn bức bách một nhân tài như vậy tiến vào trận doanh của kẻ địch sao? Lắm cắn, kẻ nào phạm tội lớn ngập trời lai là nhân tài sao? Ta thấy đây đúng, 100 triệu năm mới có thể hơi, chủ liên minh hộ đạo giải tán bù đắp được lỗi lầm là nhân tài. Được rồi đó, Lúc trước người ta kiếm tiền cho C, nần tồn các người, về sau thần long bộ tới, các người liều bộ mặc. Hiện giờ lại độ mắt rồi. Ta hội người, kẻ này phạm phải tội lớn gì? Phạm tội gì? Đắc tội với thần long bộ, phá hoại liều minh của chúng ta, còn cả tội gián điệp. Dương Kỳ, hầu như vạ bước vào thiên đạo vận chuyển thần điệu thi thầu niệm không lộ đã ào ào như ruồi bu ập tới. Nếu là một người tu vi thập thì chỉ sơ đã bị những thần niệm này khiến cho nổ tung rồi. Chẳng qua những thần niệm này tràn xuống thân thế hắn đều bị lực lượng vô hình hóa giải. Hắn đa thấy toàn bộ thầu điện này có những vương toa sinh ra sâu trong hỗn đồn. Ngồi trên vương toa kia là những lao tố, co lao tố mỉm cười với hắn, tựa hồ rét co hào cầm. Co lao tố lại bình thản, thờ ơ lạnh nhạt, mà có kẻ vẻ mặt lại dữ tợn, cười ầm hiếm trong đo. Chứa sát cơ, tựa hồ hận không thế cắn từng khối thịt của hắn xuống. Chư vị lão tố, hôm nay tâm tình không tệ, rõ ràng lại mớ hội cãi cọ ớ nơi này. Dương Kỳ đột nhiều chắp tay, toàn thân dường như lớn hơn hẳn, kim quang bắn ra, bạo phát ra uy nghiêm và sức mạnh khổng lồ, chiếu sáng toàn bộ hỗn độ trong cung điện, lộ do mặt từng lao tố giữa kim quang. Tiếng nói của hẳn trong chớp mắt vang vọng khắp đại điện như chuồng lớn, đánh tan tất cả thầu niệm khác. Ta là Long Ngạo Thiểu Co. Phước đức năng lực gì mà lại được đứng ở đây, được chư vị trưởng lão triệu kiến chứ? Chẳng lẽ rất nhiều trưởng lão muốn ta tầu thắng lều địa vị nhưng các người, là tố sư tối cao sao? Ta cảm thấy bản thân cũng đảm nhiệm được, vậy thì tự tiến cứ là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói vừa dứt đã thể hiện ra lực lượng và khí phách vô cùng của hắn. Trong nháy mắt, rất nhiều lão tố lộ thần sắc khiếp sợ. Có một số lão tố còn quay ra nhìn nhau, thầu niệm bắt đầu trao đổi một lần nữa. Khí công và tu vi của người này, thật là cường đại, khiếu ta cũng cảm thấy bị áp bách. Đúng vậy đó, khí công của người này dường như đã đạt cảnh giới đà thần nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMLDMLXN. Mó nhập thần cơ rồi, hơn nữa còn là đà thần đinh phong. Sao co, thể thể được chứ, tu vi của hắn rõ ràng mới chỉ là cảnh giới toái đạo cứu ngân, còn chưa đạt tới cả cảnh giới thần thoại cơ mà. Đáng chết, tại sao đột nhiều tu vi của hắn lại gia tăng như vậy? Chẳng lẽ lão ngoan đồng đứng sau lưng ủng hộ hắn sao? Rốt cục là lão ngoan đồng nào? Ta nghe nói thần Long Bộ hầu như đã diệt cả Hòa Long Bộ, ngay cả tộc trưởng cũng bị bắt lại, nghiêm hình tra tấn để xét hội nhưng cũng không biết lão ngoan đồng kia là ai. Những lão ngoan đồng này thấy uy thế của Dương Kỳ liều bắt đầu chuyển biểu ý nghĩ trong lòng. Vốn một số người duy trì trung lập giờ đã động dung rồi, sâu trong nội tâm đã ngả về phía Dương Kỳ. Bởi vì bọn họ cảm thấy khi thế Dương Kỳ bạo phát ra đã co thể chống lại bọn họ rồi. Một khi thắng cấp lều cảnh giới thần thoại thì sẽ thế nào chứ? Người như vậy tuyệt đối không thể chống đối và đắc tội được. Hùa ác, chỉ một số lão ngoan đồng am hiểu tính toán thiểu cơ thậm chí còn biết Dương Kỳ tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lớn mật, đúng lúc này, đột nhiều một lão tố núi, cao cao tại thương, rõ là người co cảnh giới đà thần. Bên cạnh hắn cũng là một lão ngoan đồng cảnh giới đà thần, trợn mắt nhìn Dương Kỳ, rõ ràng mang theo sát cơ. Long Ngạo Thiền, người co thân phận gì, lại dám lớn tiếng gây rối trong thiền đạo vận chuyển thần điện này như vậy sao? Đây là kẻ nào? Dương Kỳ không trả lời nhưng ngược lại quay sang bên lão tố tầu sư đồng tứ ớ bên cạnh vua. Y, sao dám hộ to gội nhỏ với ta như vậy? Kẻ này là lão ngoan đồng của cứu Dương Thần Tống, tên là Dương Hoàn Hồn. Mấy người bên cạnh hắn là Dương Đinh Sơn, Dương Phách, Dương Phúc Vận, những kẻ này đều là lão tố tống tối cao trong cứu Dương Thần Tống, gần với tống chủ của bọn họ. Chính bọn họ liều hiệp mọi người lại muốn tố trước trừng phạt người. Trưởng lão tầu sư đồng tứ khinh thường nói, chẳng qua lao đệ yên tâm đi. Đại đa số ao ngoan đồng chúng ta đều ủng hộ cho người. Dù sao người cũng đã cống hiểu rất nhiều cho liên minh hộ đạo rồi. Những lao ngoan đồng này có một số đồ tư đồ tồn đều được người chữa trị, có thể không biến thành sinh hoa thu, hoa giải chân khi dị chủng, càng có tiến bộ. Cống hiến của người đều lọt vào mắt chúng ta cả. Tầu sư đồng tứ, một tiếng nói ầm trầm vang lều, sầu trong hỗn độ co. Một vương toa hiện ra, còn cao hơn so với những người khác nhiều, co. Cảm giác lực ép bách tố. Hắn vừa mớ miệng, lập tức rất nhiều người liều ngậm miệng, thậm chí cũng không truyền thần niệm ra nữa, lặng ngắt như tờ, nói như vậy thì người muốn bảo vệ thắng ưu ái này sao? Cứu Dương Thần Tống, tống chủ tối cao. Thân thế lão tố tầu sư đồng tứ khẽ chấn động, tựa hồ kiêng kỵ rất nhiều. Bởi vì hắn biết rõ người này là tố sư cảnh giới hồng thần tối cao, đang tìm hiểu hồng mông chỉ đạo, tiếp cận cảnh giới của chư thần thai cố, trong cơ thể co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều điểm đã xảy ra biến hóa, cảnh giới đà thần không thế nào sánh nối. Tàu sư đồng tư biết rõ dù là 10 mình cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây là một trong những lão ngoan đồng đứng đầu, trừ phi là lão tố bản thầu ra mặt, nếu không không ai chặn nối hắn. Tàu sư đồng tứ, người lui ra, tống chủ cứu dương thần tô á mặt tàu sư đồng tứ thì không. Ca mễ mụ phồ nếu không lùi xuống thì ta sẽ đê, gờ thầy về kiếng kỳ rõ ràng trên xê ỉ 10 phần, đột nhiều quát lớn, nên phải của người. Cách chương.